Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm đó cậu cũng như vậy sao? Cho nên mới khóc. Nếu tôi chỉ có như vậy, mọi việc thật đơn giản biết bao. Tôi chua xót lắc đầu. Chuyện của tôi so với cậu tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều. Phức tạp đến mức tôi không biết nên giải thích như thế nào. Cậu ấy gật gật đầu, làm như đã hiểu, lại tự như chưa rõ. Cậu còn muốn tiếp tục chờ đây sao? Chờ đi. Cậu ấy ngửa đầu thở dài bất đắc dĩ. Cần gì phải vậy, cô ấy căn bản không xứng. Vừa nói xong tôi lập tức cảm thấy hối hận, hận không thể cắn đứt lưỡi của mình. Nói như vậy có phải sống như có chút vui sướng khi người ta gặp họa? Đúng vậy, không đáng. Nhưng tôi muốn cho cả hai một cơ hội cuối cùng. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động, biểu lộ một loại cảm xúc mà tôi không thể hiểu. Đó là cảm giác thế nào, tôi cũng không rõ. Rất nhanh, tiếng nổ của động cơ lại vang lên. Phía trước những âm thanh gào thét điên cuồng ngày càng rõ. Không ai dự đoán, tôi nhìn thấy chiếc xe màu đỏ của Đường Sực Diễm đang dẫn đầu, trở lại vạch xuất phát đầu tiên. Tất cả mọi người ùa lên như ong vỡ tổ, bủa vây lấy họ, hoan hô hét chói tai. Cuối cùng tiếng mở sâm banh, bành một tiếng, rượu tràn ra khắp nơi. Thật là có phong cách. Người thua cuộc phẫn nộ dùng chân đá xe của mình, không cầm lòng đi đến bên người Đường Dực Diễm, lấy ra một xấp giấy màu đỏ, đủ để làm cho người ta phát cuồng. Tôi nhìn trong ánh mắt, ở mỗi người đều lóe ra ánh sáng. Lại muốn bắt đầu sao? Đường Dực Diễm tiếp nhận tập tiền kia, ánh mắt khinh khỉnh, vẻ tự đắc. Cánh tay dài nhẹ nhàng vung lên, tiền bay đầy trời. Những tiếng thét chói tai lập tức vang lên đầy kích thích. Tất cả mọi người đều cúi người xuống, miệng cười như điên, lôi lách thân mình như những con sói bị đói, tranh nhau nhặt tiền. Nét mặt vui mừng vặn vẹo. Tất cả đều là một đám người bình thường, thì áo mũ chỉnh tề, che giấu bản chất. Mà Đường Dực Diễm lại tao nhã ngồi trên xe thể thao của hắn, vui thích nhìn tất cả. Hắn lạnh lùng cười, có chút nặng nề. Đôi người sáng bóng thoáng trầm lại. Điên rồi. Tôi lạnh lùng nhìn về phía hắn đang đứng. Bây giờ, cậu không qua đó được. Ở chỗ này chờ tôi. Tôi biết Đường Dực Diễm sẽ đi xe đến nơi đó. Tôi quay lại nói với người đang đứng sau. Cậu ấy đang ngẩn người, xem cảnh tượng trước mắt. Cây dại nghìn tiền bay tán loạn đầy trời và cả đám người kia đang điên cuồng, cướp đoạt. Tôi chạy đến trước đường băng. Thấy con trai tóc dài lần trước nhìn thấy tôi, vội tỏ ra kinh hỉ. Chị dâu vừa nãy là đại bảo em lấy xe đón chị đến địa điểm chúc mừng. Chắc vừa rồi hắn đang tìm tôi. Ừ, tôi khẽ gật đầu. Ở chỗ nào? Anh cho tôi địa chỉ được không? Tôi còn có chút việc. Nhưng mà... Mau lấy ra đi, nếu không anh ấy sẽ mất hứng. Được rồi, chị dâu. Chị nhất định phải đến nhanh đó. Tóc giả đưa cho tôi danh thiếp. Chính là quán bar này, mới mở, nghe nói rất tuyệt. Được, tôi lít nhìn một cái. Nói xong tôi chạy lại chỗ cậu ấy đang ngồi chờ. Quả nhiên vẫn còn ngồi đó. Cậu có xe không? Tôi nhún vai. Có. Cậu ấy chật vật đứng dậy, chỉ về chiếc xe cách đó không xa. Trên mặt tôi xuất hiện vài cái vạch đen. Cái này... cũng được sao? Đón nhận từng cơn gió lướt qua mặt thật thoải mái. Tôi ngồi ở sau xe máy của cậu ấy, phấn khích, sang rộng hai cánh tay. Không thể tưởng tượng được, ngồi trên xe gắn máy so với ô tô thể thao còn thoải mái hơn. Tên cậu là gì? Tiếng cậu ấy mơ hồ truyền lại từ đằng trước. Cái gì? Bên tai tôi chỉ toàn âm thanh gào thét của gió. Tôi nhích lại gần lưng cậu ấy. Tên cậu là gì? Cậu ấy kêu lớn. Sương Phi. Diệp Sương Phi. Tôi vui vẻ hét to. Còn cậu? Cái gì? Tôi hỏi tên cậu là gì? Tôi cũng tăng thêm âm lượng. Lý Thịnh Mân. Lý Thịnh Mân dừng xe lại tắt máy. Cậu ấy lo lắng nhìn tôi. Tôi biết nơi này. Đường Dực Diễm mỗi lần đua xe xong đều tới chỗ này. Tôi đã từng đến đây một lần. Đứng trên sườn núi phía trước, có thể liếc mắt một cái mà thu hết đô thị ồn ào náo nhiệt và hào nhoáng kia vào trong đáy mắt. Đường Dực Diễm thích loại cảm giác này, cảm giác nắm hết tất cả mọi thứ trong tay. Tôi không thích khống chế người khác, cũng không muốn bị người ta khống chế. Tôi chỉ cần tự do. Cùng Lý Thịnh Mân nhìn xuyên qua hàng cây, xa xa đã thấy chiếc xe thể thao phong cách kia đỗ ngay trên sườn núi. Hắn quả nhiên ở chỗ này. Tiến lên vài bước, tôi nhìn thấy hai bóng người đang quấn lấy nhau. Tôi dừng ngay lại, có chút khó xử, vội vàng ngăn Lý Thịnh Mân. Chúng ta đợi lát nữa hãy đến. Tại sao vậy? Lý Thịnh Mân ngẩn người nhìn tôi. Tôi cúi đầu, không biết nên giải thích như thế nào. Tôi không biết bọn họ lại khẩn cấp như vậy. Lý Thịnh Mân tự nhiên hiểu được điều gì đó, sắc mặt chợt trầm xuống, đẩy tôi ra, chậm rãi tiến lên. Quả nhiên, khi cậu ấy đã nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt, người lập tức cứng đờ, giống như một bức tượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net